Cho nên, ý nghĩ muốn đem Nhạc Thần vào cung trong đầu hắn chỉ dạo qua một vòng, liền bị bác bỏ. Bất quá, ý muốn tìm cách đơn giản để nhìn thấy Nhạc Thần, cũng không có áp xuống. Dương quang tháng 2 đặc biệt tươi nắng, trong gió thoảng có mùi vị cỏ xanh, còn có hương hoa đầy ắp trong không khí. Trong sân viện có một gốc tử đằng không nhỏ, vào lúc này hoa tử đằng còn chưa trổ nở, thế nhưng một chuỗi nụ hoa tím nhạt đã treo đầy cây, hoa lá tùm từ xa mà nhìn tựa như một làn khói tím. Nhạc Thần thích ngồi ở dưới tàng cây tử đồng đàn tỳ bà, hoặc là luyện cầm, hoặc là viết một từ khúc mới. Hiện tại có mời tới một vị nữ nhạc công chơi tỳ bà ở nhạc phường vì cậu phổ nhạc. Hai người ở phương diện đàn tấu rất hợp nhau, chẳng bao lâu đã xưng hô tỷ đệ. Nhạc Thần quen dùng tỳ bà lục tương nhị thập tứ, nên mời tới một thợ thủ công chế tác tỳ bà. Cậu dựa vào âm luật thời hiện đại mở rộng âm luật thời đại này, làm cho âm vực rộng hơn, diễn tấu cũng tùy theo tính chất. Chẳng vạng ngày hôm đó Ngu Gia Tường đến Ninh Vương Phủ, đi vào trong Cẩn Lan Viện, thì nghe tiếng âm tỳ bà đứt quãng, vòng qua đình các và một khúc hành lang, nhìn thấy người ngồi dưới tàng cây tử đằng tím dáng như mây khối. Nhạc Thần đang chuyên chú sửa chữa bản nhạc, thần tình rất nghiêm túc. Tóc trên đầu dùng một cây châm tùy ý cài lại, tóc lạc xuống trước ngực tản ở sau lưng, đã dài đến thắt lưng không ít. Trên mắt che một mảnh vải đen, xuất hiện trên mặt càng làm nổi bật làn da trắng ngần sáng bóng. Trên người một thân bạch y, phần lưng hơi rộng mang theo đai lưng thắt chặt. Tuy là tư thế ngồi, nhưng vẫn như cũ nhìn ra được vòng eo thon nhỏ, hai chân thon dài xinh đẹp phong tình. Nhạc Thần đang cùng Nguyễn Nương nói đến các chỗ mấu chốt, căn bản không có chú ý nghe có người tới. Chỉ nghe Nguyễn Nương đứng dậy cúi chào, nói, ta bái kiến đại nhân. Sau là giọng nói lãnh đạm của Ngu Gia Tường, ngươi đi xuống trước. Vâng, ta xin cáo lui. Người bình thường căn bản không có duyên phận mỗi ngày được thấy tôn nhan. Nguyễn Nương là nhạc công từ bên ngoài vào cũng không biết là nhìn thấy hoàng đế, chỉ biết là một vị đại nhân tôn quý. Hơn nữa, đi vào Ninh Vương Phủ đều phải dùng hắc sa che mắt, căn bản không biết đến nơi nào. Đây cũng là một loại phương thức hoàng đế bảo hộ Nhạc Thần. Nhạc Thần nhìn về phương hướng Ngu Gia Tường, tuy rằng bị cắt đứt hứng thú phổ nhạc, nhưng vẫn là vô cùng vui vẻ, lộ ra tiếu ý. Bởi vì hình như đây là lần đầu tiên Ngu Gia Tường không đến lúc buổi tối. Ngươi như thế nào lại đến đây sớm như vậy? Bây giờ còn chạng vạng đi, không thể tới sao? Chấm nhớ ngươi, ngươi muốn chấm không nhớ. Ngu Gia Tường thay đổi thái độ lãnh đạm ban nãy mới vừa đối với Nguyễn Nương, hướng về Nhạc Thần rất vô lại cười lên, còn lấy đi tỳ bà trong tay Nhạc Thần, ở trên mặt cậu hôn một cái. Khóe miệng Nhạc Thần gợi lên, lại cười nhạo nói, nhớ cùng không nhớ là ở trong lòng, nói ra cũng không có bao nhiêu ý tứ. Ngu Gia Tường đem tỳ bà đặt ở trên bàn đá, vươn tay khẽ vuốt miếng vải đen trên mắt Nhạc Thần, ân cần mà hỏi, mắt khá hơn chút chưa? Tốt hơn rất nhiều, thường xuyên sẽ cảm thấy ánh sáng, hiện tại cũng không dám đem nó gỡ xuống, sợ không chừng tia sáng làm thương mắt. Nhạc Thần cười hồi đáp, bởi vì hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt đã rất tốt, hy vọng ở phía trước, nên gần đây tâm tình cậu tốt hơn rất nhiều. Ngón tay Ngu Gia Tường dịu dàng mơn trớn ánh mắt Nhạc Thần, tiếp đó vuốt ve ha má, cảm thán nói, phải lúc nào mới có thể hảo đây, chấm muốn nhìn ánh mắt ngươi thời điểm trông thấy chấm. Nhạc Thần nghe được Ngu Gia Tường buồn bã cảm thán, sửng sốt một trận, mới lên tiếng, chung quy vẫn sẽ thấy, ngươi thế nào lại so với còn cấp bách hơn. Ngu Gia Tường cầm tay Nhạc Thần phủ lên mặt mình, buồn bã vừa rồi lập tức thay đổi. Cười đùa nói, ngươi đã bao nhiêu lâu chưa nhìn thấy chấm là muốn ngươi nhìn thấy. Nhạc Thần đã thành thói quen với tính tình vô lại của người này, đáp, hảo. Thanh âm Nhạc Thần ôn nhu mềm dịu, giống như mang theo vô tận sủng nịch nuông chiều. Ngu Gia Tường thật không cảm thấy cái này có gì không ổn, rất vui vẻ mà đứng dậy, ở dưới tàng cây tử đằng đi hai vòng, nụ hoa trên cây rủ xuống cũng chạm được đến đầu. Hắn tìm, vươn tay hái xuống một chùm đã nở, màu sắc tím hồng, hoa hoa đầy đặn. Nhạc Thần không biết hắn đang làm cái gì, lẳng lặng ngồi, duỗi tay vịn ghế. Nhìn Nhạc Thần dáng vẻ Nhạc Thần đoan chính ngồi như vậy làm cho Ngu Gia Tường nổi tâm trêu đùa. đi đến phía sau Nhạc Thần, đem hoa tử đằng cài đến trên tóc cậu. Tóc Nhạc Thần vừa nhiều vừa đen lại mềm mại. Hai cây châm gỗ mun cài trên tóc đã rất tốt, đem hoa cài sau đầu thật có chút chẳng ra gì cả. Nhạc Thần không biết Ngu Gia Tường ở trên tóc cậu làm loạn cái gì, vươn tay sờ đến lại bị Ngu Gia Tường bắt được. Hắn chuyển đến trước người Nhạc Thần, cười cười nhìn cậu, nói một câu, hoa này không xứng với người. Nghe hắn nói như vậy, tay kia Nhạc Thần sờ một cái, đem hoa nọ tháo xuống, cánh hoa vẫn còn vương không ít trên tóc cậu. Nhạc Thần tức giận đến nói không ra lời, đem hoa ném đến trên người Ngu Gia Tường, cả giận nói, ngươi thế nào lại buồn chán như vậy? Ngu Gia Tường không có tiếp tục vô lại trở lời, mà là thở dài nói, thật muốn ngươi vẫn ở bên người trẫm, mỗi lần tới Ninh Vương phủ thật nhiều phiền toái. Nhạc Thần mới vừa rồi còn tức đến đỏ mặt, bây giờ lại dần dần đổi trắng, giọng nói có chút lành lạnh, ta không nên vào trong cung cùng ngươi, ngươi cũng đừng mang ta đem vào. Ngu Gia Tường nhìn Nhạc Thần đột nhiên lạnh mặt như vậy, nắm tay cậu thật chặt, nói, sẽ không, yên tâm đi. Bởi vì Ngu Gia Tường nhắc tới, lúc sau Nhạc Thần vẫn có chút mất hồn mất vía. Thời gian dùng bữa tối, Ngu Gia Tường gắp thức ăn cho cậu, cậu cũng phục hồi lại tinh thần. Ngu Gia Tường là hoàng đế, bao nhiêu người dõi theo hắn, hắn lại thường xuyên đến Ninh Vương phủ như vậy, làm sao có thể không bị chú ý tới. Nhạc Thần hiểu được chỉ cần chính mình và hắn nhấc lên quan hệ thì nhất định chạy không thoát. Cậu chỉ mong có một cuộc sống đơn giản, bình an khoái lạc. Ngu Gia Tường đối với cậu rất tốt, cậu hiểu rõ, nhưng bản thân cậu lại phi thường ích kỷ, cũng không từng nghĩ tới muốn cùng Ngu Gia Tường chia sẻ phiền não của hắn. Nhạc Thần sầu bi không biết Ngu Gia Tường nghĩ như thế nào, nhưng đối với cậu việc này dường như không thể nào không để bụng. Có lẽ bản thân đều ở đây chờ một cơ hội, chờ đem Nhạc Thần khóa bên người hắn. Tháng 3 đến, tử đằng trong sân đã nở rất nhiều. Nhạc Thần đang ngồi ôn luyện khúc tỳ bà mới, nhưng tâm thần không yên. Khi liên tục phạm lỗi 3 lần, cậu buông tỳ bà, thì nghe được không ít tiếng bước chân đi vào sân trong. Cậu hướng tiếng bước chân nhìn đến, miếng vải đen cách trở toàn bộ tầm nhìn. Hắn nhìn không thấy bất cứ thứ gì, chỉ có thể nghi ngờ. Bất an trong lòng dần dần tăng thêm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 27, ý chỉ hoàng hậu. Nhạc Thần một thân áo trắng, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn tú, ngồi phía dưới tàng cây tử đằng, tựa như nhân vật chính trong bức tranh làm người say đắm, thanh nhã thoát tục. Đến truyền ý chỉ hoàng hậu là trưởng cung thái giám Trường Minh cung Thôi Nhàn đang rảo bước đi vào Cẩn Lan viện, vốn là hàm chứa oán khí, nhìn thấy người ngồi dưới gốc cây tử đằng, cũng không khỏi phải dừng một bước. Nguyên tưởng rằng hoàng thượng an bài ở trong Ninh Vương phủ là một nam sủng yêu mỹ xinh đẹp tận xương không muốn người biết, không nghĩ tới vừa nhìn thấy lại là một mỹ nam tử rất chi sạch sẽ thanh nhã. Lúc đầu chỉ biết người nọ là một người mù, lúc này chứng kiến mắt y có một mảnh vải đen liền càng xác định điểm này. Trong cung không có bí mật chân chính, đêm giao thừa hoàng đế mượn cớ thân thể không khỏe ly khai cung yến, sau cũng không cho gọi thái y, mà là rời đi hoàng cung, đây chính là đại sự lớn vô cùng. Sau biết rõ thì ra hoàng đế đến Ninh Vương phủ, hoàng hậu cũng không nghĩ tới trong này có vị hồng nhan tri kỷ của hoàng đế, chỉ nghĩ hoàng đế hoài niệm chuyện xưa, khi đó cũng không quá mức lưu tâm. Tiếp đó, buổi tối hoàng đế thường xuyên đến Ninh Vương phủ dạ túc, thậm chí ngày hôm sau khi lâm triều, đều rời đi đến Ninh Vương phủ, sáng ngày hôm tới mới lại hồi cung. Chuyện tình lớn như vậy, trong cung không ít người đều nói, hoàng hậu cũng không khả năng không phát giác đến. Hoàng hậu tiên hoàng trước đây, sau khi tiên hoàng băng hà liền uống rượu độc tuẫn táng, hiện tại trong hậu cung là do hoàng hậu trưởng quản. Hoàng hậu là tôn nữ hữu tướng, khi Ngu Gia Tường 16 tuổi ra cung lập phủ thì tiên hoàng tứ hôn. Trước đây Ngu Gia Tường giữa chúng hoàng tử cũng không xuất chúng, cưới tôn nữ hữu tướng thì có hữu tướng giúp đỡ. Lúc ấy hắn mới bắt đầu gây chú ý cho các đại thần và chúng hoàng tử. Chỉ là cưới kiều thê, hắn vẫn như cũ lưu luyến khóm hoa khóm bụi, quan hệ với thê tử cũng không đặc biệt tốt. Ở ngoài mặt, hắn cũng không có ý tứ trắng trợn phát triển thế lực, lúc đó mới để cho thái tử buông lỏng cảnh giác. Hoàng hậu ở trên con đường bước lên đế vương của Ngu Gia Tường cũng có không ít tác dụng. Ngu Gia Tường luôn luôn cùng nàng tương kính như tân, đối với nàng không giống như các phi tử khác, mà là mang theo tôn trọng. Hoàng hậu cũng không phải nữ tử không có đầu óc, đem hậu cũng quản lý ngăn nắp. Còn vì Ngu Gia Tường sinh trưởng hoàng tử, hậu phi trong cung tuyệt đối cách xa địa vị của nàng. Khi tháng riêng thì nàng biết chuyện tình hoàng đế nuôi một vị nam sủng trong Ninh Vương phủ, nhưng đến bây giờ đã là tháng 3. Sau khi nàng điều tra xong lai lịch nhạc thần, nàng mới bắt đầu động thủ, không thể không nói nàng là một người lãnh tĩnh giỏi che giấu. Thanh âm bén nhọn thuộc về thái giám của Thôi Nhàn vang lên, hoàng hậu nương nương ý chỉ, nhạc công Lý Thần tiếp chỉ. Nha hoàn người hầu đều quỳ xuống tại chỗ, Lý Lực có chút sững sờ, phi thường lo lắng nhìn về phía nhạc thần, đứng dậy đem tỳ bà đặt ở trên ghế, quỳ trên mặt đất tiếp chỉ. Lý Lực cũng lập tức quỳ xuống. Cho dù là hoàng đế, nhạc thần đều muốn cưới trên người hắn, Ngu Gia Tường phỏng chừng còn hì hì cười tiếp nhận, ý chỉ hoàng hậu đến, nhạc thần cũng là phải quỳ xuống. Ánh mắt Thôi Nhàn quét một vòng, tất cả mọi người rất thủ lễ. Gã nguyên tưởng cái người gọi là Lý Thần này sẽ ỷ vào sủng ái của hoàng đế mà nháo không quỳ tiếp chỉ. Phía sau gã còn mang theo vài người nội thị khí lực lớn võ công tốt, không sợ Lý Thần này không tiếp chỉ, cư nhiên dám mê hoặc hoàng đế, để cho y nếm chút khổ sở mới tốt. Tướng mạo dáng người nhạc thần tuấn tú làm cho Thôi Nhàn sững sờ một chút, thái độ cung thuận như hiện giờ cũng làm gã ngỡ ngàng. Người này xem ra là một người rất hiểu thời thế, nhân tài như vậy càng thêm khó đối phó. Nhạc công Lý Thần, tài nghệ tỳ bà xuất chúng hơn người, bổn cung ở trong cung cũng biết chút danh tiếng, đặc biệt triệu vào cung làm nhạc sư, vì bệ hạ hiến nghệ. Trong lòng cảm thấy cũng không phải không chịu được, chỉ là có chút vị chát khó chịu. Vốn là có thể đứng để sống, nhưng ở nơi này lại chỉ có thể quỳ mà sinh. Nhạc thần dập đầu tiếp chỉ, lụa trắng lạnh lẽo thả vào trong tay. Cảm giác mát lạnh như vậy làm cho nhạc thần lạnh đến trong lòng. Lý Lực lo lắng nhìn nhạc thần, trong lòng phi thường không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể thu liễm ánh mắt vẻ mặt, đi đến bên người nhạc thần nhẹ nhàng nâng cậu dậy. Nhạc thần quỳ một chốc thì cảm thấy chân có chút run lên, sau khi đứng vững, lại nghe thái giám đến truyền chỉ nói, Lý nhạc công mau theo tạp gia tiến cung đi. Hoàng hậu nương nương đang muốn vì sinh thần hoàng thượng luyện một bài ca vũ, Lý nhạc công vừa lúc có thể hảo hảo biểu diễn tài nghệ của người. Không uổng hoàng hậu đối với người đề bạt ưu ái như vậy. Trong lòng nhạc thần chua xót đến cực điểm, cực lực áp chế mới có thể dùng ngữ khí bình tĩnh cung kính trả lời. Đúng vậy, nhạc thần nghĩ đến những người này sẽ rời đi chứ, nhưng không ngờ bọn họ vẫn như cũ đứng ở trong viện chờ cậu. Tổng quản trang viên Ninh Vương phủ vốn là muốn ngăn cản Thôi Nhàn, phái người đến Cẩn Lan viện báo cho nhạc thần, không nghĩ tới Thôi Nhàn cũng không phải dễ gạt gẫm. Khi hoàng hậu còn là Ninh Vương phi gã đã ở cạnh để hầu hạ, đối với Ninh Vương phủ không chỗ nào không quen thuộc, trực tiếp hướng Cẩn Lan viện đi đến. Trang viên ngăn không được, chỉ có thể chạy nhanh theo sau. Nhạc thần là người của hoàng đế, mọi người đều biết, chính là nhạc thần như vậy, phỏng chừng cũng đấu không lại hoàng hậu, nên đánh giá thế nào, xử sự thế nào, mọi người vừa nghĩ liền minh bạch. Hơn nữa, hoàng hậu làm nữ chủ nhân trong Ninh Vương phủ cũng đã 8 năm, xây dựng thế lực rất mạnh, trang viên là người của hoàng đế, nhưng cũng lo lắng hoàng hậu phía sau. Suy nghĩ vừa thông suốt, cuối cùng, đương nhiên chính là tùy Thôi Nhàn làm việc, chỉ cần không quá phận là được. Nhạc thần siết chặt lòng bàn tay, hướng Thôi Nhàn cung kính nói một câu, thỉnh công công chờ, ta thu thập chút đồ rồi sẽ đến. Liền để Lý Lực giúp mình hướng đi vào phòng. Nhạc thần ngồi ở trên giường, trên mặt không lộ vẻ gì, nhìn không ra khổ sở hay là căm hận không cam. Linh Lan mang theo nha hoàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Rốt cuộc nhạc thần là muốn thu dọn đồ đạc cất bước, hay là cứ cương như vậy ngồi chờ hoàng đế đến làm chủ. Lý Lực cũng ở trong phòng xoay quanh, không biết lo liệu làm như thế nào. Nhạc thần ngồi một chốc, phục hồi lại tinh thần, không có nghe thanh âm tiếng bọn Lý Lực thu dọn đồ đạc, hỏi, thu thập đồ đạc xong chưa? Không cần bao nhiêu, mang theo xiêm y tắm rửa, đồ dùng bình thường, cầm theo đàn tỳ bà là được. Lý Lực thấy bộ dạng Nhạc Thần quá mức chấn định, trong lòng càng thêm khó chịu không cam, nói, thần ca, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đi? Ngươi là người của Hoàng thượng, không phải thánh chỉ của Hoàng thượng, ngươi căn bản không cần để ý tới. Khóe miệng Nhạc Thần lộ ra một chút ý cười trào phúng, trong lòng ê ẩm chua chát nói không ra lời. Không biết hậu cung phi tần của Ngu Gia Tường có bao nhiêu, bọn họ đều có danh phận, mình thì coi là gì. Hoàng hậu là vợ danh chính ngôn thuận của hắn, hiện tại đã tìm tới cửa, chính mình chẳng lẽ trốn đi sao? Nghĩ đến Ngu Gia Tường càng khiến lòng cậu thêm phiền, chính mình rõ ràng đã tránh đi rất xa, hắn còn tìm về rốt cuộc là làm cái gì? Nhạc Thần suy nghĩ chốc lát, trong giọng nói mang theo tức giận, nói, trước dựa theo lời Hoàng hậu nói đi. Đám người Linh Lan phi thường khó xử, Lý Lực cũng tức giận, nhưng chỉ có thể dựa theo lời Nhạc Thần mà làm. Phỏng chừng sau khi Hoàng đế biết sẽ không thật sự để Nhạc Thần đi làm nhạc công cung đình, qua không được 2 ngày sẽ trực tiếp đưa Nhạc Thần trở về. Lý Lực để mọi người thu thập 2 bộ quần áo cho Nhạc Thần, sợ Nhạc Thần lạnh, từ áo lót, áo kép, ngoại bào đến áo choàng đều dày. Tuy rằng chỉ có 2 bộ nhưng là rất nhiều, sau là vật dụng hàng ngày sử dụng, cũng là một dương lớn. Đợi đến thu thập đồ đạc xong, Nhạc Thần ra cửa, Lý Lực theo sau, còn có 4 nha hoàn mang theo đê. Thôi Nhàn không nghĩ tới người này phô trương lớn như vậy, vào trong cung làm nhạc công còn mang theo 5 người. Thôi Nhàn vốn định châm chọc 2 câu, Trang Viên nhìn ra ý đồ của gã, lập tức tiến đến nhắc nhở, Lý Nhạc Công ánh mắt không nhìn thấy, bất cứ chuyện gì cũng đều cần người chiếu cố. Xin hãy để người đi theo hầu hạ oai Trang Viên trước kia cùng gã có giao tình. Thôi Nhàn cũng không nói gì nữa, trước một bước đi ra ngoài. Từ khi vào Cẩn Lan Viện, đây là lần đầu tiên Nhạc Thần ra khỏi sân này, đang lúc đi ở khúc hành lang, không biết ở nơi nào thổi tới hương đào nhàn nhà, giống như cảnh trong mơ làm người cảm thấy hoảng hốt mờ ảo. Nhạc Thần vẫn luôn bảo trì trầm mặc, không có quá nhiều biểu tình, giống như là kính cẩn nghe theo, hoặc như là thanh cao ngạo mạn, làm người nhìn không ra manh mối. Thôi Nhàn muốn làm khó dễ 2 câu, cũng không tìm thấy cớ. Đang từ khúc hành lang đi xuống thềm đá, Nhạc Thần được Lý Lực dìu đỡ chậm rãi bước. Lý Lực cẩn thận nhắc nhở, nói, công tử, cẩn thận chút. Xuống thềm đá, từ trong viện đi ra ngoài chính là cửa sau, Lý Lực có thể nhìn thấy cây hòe cao cao sau tường chắn. Trong lòng hắn buồn khổ, dựa vào cái gì Nhạc Thần lại bị nữ nhân đè ép, hắn không phải hoàng đế, cũng ngồi không đến nơi vị trí cao, cho nên, hắn không dám tranh cùng hoàng đế, trông chừng người này thì tốt rồi. Thế nhưng, vì sao hoàng đế không thể hảo hảo đối đãi với Nhạc Thần, làm cậu phải chịu những vũ nhục này? Lý Lực đem tay Nhạc Thần nắm chặt, Nhạc Thần cảm thấy đau đớn, quay đầu nhìn về phía Lý Lực còn đang muốn hỏi. Chợt nghe phía sau có tiếng bước chân chạy tới, có người hô, chờ một chút. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, hôm nay có rất nhiều chuyện, cho nên, cũng chỉ có được như vậy. Chương 27, tôi cả ngày đều ở bên ngoài, không có đủ sức, mong mọi người thứ lỗi. Ngoài ra, không biết xảy ra chuyện gì, phía sau không thể phân chia, hướng mọi người xin lỗi, tôi sẽ đến hỏi nguyên nhân biên tập, có thể sẽ bổ sung sau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 28, cự tuyệt tiến cung đoàn người đều dừng bước. Nhạc Thần cũng quay đầu lại, nghi hoặc rốt cuộc là ai đến đây, đến làm cái gì? Theo bước chân của một người đến, phía sau còn có bước chân của mấy người, đều là gấp gáp mất trật tự, xem ra là chuyện cấp bách gấp vô cùng. 4 nha hoàn nhìn thấy người tới, cũng thở phào nhẹ nhõm. Vùng chân mày đều giãn ra, cúi đầu, trên mặt mang theo tươi cười vui sướng. Lý Lực thật không vui vẻ như đám nha hoàn Linh Lan, Nhạc Thần bị khi dễ như vậy, lúc này mới đến, làm lòng hắn không quá tiếp nhận. Người chính là như vậy, khi thích một người, hắn nhất định muôn vàn đối tốt mọi thứ, không muốn người của mình chịu một chút ủy khuất, còn những kẻ làm người của mình ủy khuất, đều nên chịu phạt. Nhạc Thần giật giật tay Lý Lực, hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lý Lực nhìn tình thế xung quanh một chút, Vừa nãy Thôi Công Công truyền chỉ nhìn người mới tới sắc mặt không tốt lắm, nhưng rất nhanh đã mang lên mặt nạ giả dối dáng tươi cười. Mọi người đều thật cung kính hầu người đến gần. Lý Lực ở bên người Nhạc Thần nhỏ giọng nói, là Tạ tổng quản bên người Hoàng thượng. Tạ Vân Trình làm thái giám bên người Hoàng đế, làm tổng quản thái giám Hoàng cung. Tới nơi này còn có thể vì chuyện gì, mọi người vừa nghĩ liền biết. Hoàng hậu để Thôi Nhàn đến đây đem Nhạc Thần truyền vào cung, là biết thời điểm này Hoàng đế đang cùng đại thần thảo luận chuyện trọng yếu, lường trước Hoàng đế không thể đến quản nơi này, chỉ cần đem người truyền vào cung, sau khi tiến cung người tự nhiên là thuộc Hoàng hậu trông coi, như vậy, Hoàng đế cũng không cách nào nói gì, chỉ là tâm tư Hoàng đế đặt trên người Nhạc Thần cũng không phải đơn giản như Hoàng hậu nghĩ vậy, phải nhiều phải sâu nhiều lắm. Thôi Nhàn ra cung đến Ninh Vương phủ, Tả Vân Trình lập tức liền có tin tức. Hoàng đế đối Nhạc Thần lưu tâm và dung túng yêu thương, không ai so với Tả Vân Trình thấy hiểu hơn, không dám có điều chậm trễ. Cho dù là Hoàng đế đang cùng đại thần thảo luận đại sự, cũng không dám không báo, quấy rầy đại thần và Hoàng đế, tiến vào ngự thư phòng hướng Hoàng đế thấp giọng báo cáo việc này. Lúc ấy chân mày Ngu Gia Tường nhíu chặt, khuôn mặt lập tức âm trầm xuống. Đại thần đang ngồi khi ấy cũng thấp thỏm cho là không phải đã xảy ra vấn đề gì đi, làm hoàng đế bất mãn. Ngu Gia Tường hiểu rõ có không ít người biết chuyện trong Ninh Vương phủ dưỡng Nhạc Thần, thế nhưng không nghĩ tới hoàng hậu sẽ động thủ nhanh như vậy. Hắn từng có dự định muốn mượn tay hoàng hậu đem Nhạc Thần tiến vào trong cung, nhưng là hắn cho rằng đó là sau khi ánh mắt và chứng đau đầu của Nhạc Thần tốt lên, chứ không phải hiện tại. Mặc dù hắn bây giờ cũng hy vọng Nhạc Thần ở trong hoàng cung, chỉ cần hắn muốn gặp, lập tức là có thể nhìn thấy. Hình dạng Nhạc Thần bị cơn đau đầu phát tác đến mồ hôi lạnh ứa ra, răng cắn chặt, vẻ mặt đau đớn khó nhịn một mực vẫn quanh quẩn trong đầu Ngu Gia Tường. Hắn đau lòng Nhạc Thần phải chịu những khổ đau thế này, như vậy, làm sao có thể đem Nhạc Thần mắt nhìn không thấy để hoàng hậu mang đi, làm cho cậu chịu những khổ đau này chứ? Tính tình Nhạc Thần bướng bỉnh, hắn cũng không phải không biết, nếu như bị hoàng hậu mang đi, nhất định phải ăn đủ vị đắng. Hắn ngay cả chính mình cũng không nguyện ý đem thống khổ gia tăng trên người Nhạc Thần, thì làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác khi dễ Nhạc Thần. Ở trước mặt đại thần, Ngu Gia Tường cũng không tiện làm, hơn nữa, bọn họ xác thực đang bàn chuyện trọng yếu, vì vậy, chỉ để Tạ Vân Trình nhanh chóng đến Ninh Vương phủ, phải ở trước khi hoàng hậu đem người đi chặn lại. Nếu hoàng hậu đã muốn ra tay, phỏng chừng sẽ không chịu từ bỏ ý đồ, để Nhạc Thần ở trong Ninh Vương phủ còn không bằng để cậu đến trong cung. Tạ Vân Trình không dám trì hoãn, kỵ khoái mã đến Ninh Vương phủ, đến trước cổng Cẩn Lan viện nơi Nhạc Thần trụ, phát hiện người đã muốn từ cửa sau đi rồi. Vì thế chạy nhanh đến, cuối cùng cũng đem người nhanh chặn lại. Chạy đến không kịp thở, Tạ Vân Trình buông ra một ngụm khí dài. Nếu như người thật sự bị hoàng hậu mang đi, hoàng thượng còn không biết sẽ tức giận đến thế nào đâu. Đến khi đó tất cả mọi người đều chịu tai ương. Bức tường phía cửa sau Ninh Vương phủ có một cây hòe cao to, trạc cây mạn kết. Bên trên còn nở đầy một chuỗi hoa tuyết trắng, mùi vị hoa hòe thơm mát. Nhẹ nhàng thôi đẩy vị đạo khắp toàn sân nhỏ và đường phố bên ngoài. Lúc này bên trong tường viện một trận tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua xào xạc, nhành cây hòe khẽ vói vào trong sân, cánh hoa tuyết trắng ở không trung nhẹ vũ, dần dần rơi xuống đất, ở mặt đất nhẹ phô một tầng. Cả đám người đứng ở trong sân trên tóc trên y phục đều rơi rụng vài cánh hoa hòe, dính vào nhàn nhạt mùi thơm thoang thoảng. Thôi trưởng cung, ngươi đây là muốn đem công tử đưa đến nơi nào? Vừa vặn hoàng thượng có việc gấp muốn tìm y, nếu ngươi không có chuyện gì quan trọng, vậy để y đi theo tạp gia thôi. Tả Vân Trình cuối cùng cũng lấy lại hơi thở, đoan trang ngay thẳng phẩy phất trần, hướng Thôi Nhàn gật đầu lên tiếng chào muốn đem Nhạc Thần đi. Tạ tổng quản, hoàng hậu biết tài nghệ tỳ bà của Lý Nhạc Công rất cao, nên mệnh tạp gia đến đem y tiến cung. Hoàng hậu nương nương đang muốn vì hoàng thượng sắp xếp một cái ca múa trong ngày sinh thần. Thủy Chung cảm thấy nhạc sĩ tỷ bà trong cung không đạt được yêu cầu, muốn tìm vị tốt hơn. Thôi Nhàn luôn luôn bất mãn Tạ Vân Trình, Hai người lúc đầu đều làm việc ở Ninh Vương phủ. Hơn nữa, lúc đó Tạ Vân Trình còn chưa có tín nhiệm coi trọng của chủ tử. Hiện tại, người này lại đứng trên hàng hắn, làm tổng quản thái giám trong cung. Hắn làm sao không có chút oán giận và đố kỵ? Hoàng thượng thích Lý Nhạc Công độc tấu, muốn nghỉ ngơi, hiện tại phải đem y đến bên người. Xin ngươi hãy hồi bẩm hoàng hậu nương nương bên kia, để cho người tìm một vị nhạc công tỳ bà khác đi. Tạ Vân Trình nói xong, đã tiến đến đỡ tay nhạc thần. Vừa nãy Tạ Vân Trình cưỡi ngựa đến Ninh Vương phủ, sau đó lại chạy thêm một đoạn thật dài, trên tay đều rịn một tầng mồ hôi, ở trong gió thổi một cái, tay liền dị thường lạnh lẽo. Tay hắn đỡ trên tay nhạc thần, bị lạnh đến đánh cái rùng mình. Nghe xong hai người này đối thoại, biết Ngu Gia Tường không có đem mình vứt bỏ, mà lại cho người đến đây cứu cậu, trong lòng nhạc thần là cao hứng, cảm thấy ấm áp an tâm. Nhưng là, việc này kỳ thật cũng không tính được giải quyết, chỉ cần cùng Ngu Gia Tường nhắc lên quan hệ, phỏng chừng về sau còn mang theo thật nhiều phiền toái, này lại làm cho cậu lo lắng phiền não. Có Tạ Vân Trình đỡ nhạc thần, Lý Lực buộc phải khom người lui về phía sau một bước. Nhạc thần hướng Thôi Nhàn làm cái lễ, Thôi công công, không thể cùng ngươi đi rồi, thật có lỗi. Mang đa tạ của ta hướng hoàng hậu nương nương dày yêu, về sau có thời gian, nhất định vì nương nương đàn tấu. Tạ Vân Trình đỡ nhạc thần đi trở về, sau khi mọi người ly khai, Thôi Nhàn đã muốn tức giận đến đỏ mặt tía tai, dậm chân đối Tạ Vân Trình mắng to một câu, lão già chết tiệt kia. Hoàng hậu cũng không phải người dễ trêu chọc, quay trở về đem chuyện này báo cáo cho hoàng hậu, để cho nàng định đoạt. Gã đối vị nhạc công hoàng đế yêu thích thật không có quá nhiều cảm xúc, người này thanh thanh nhàn nhạt, cũng không vô lễ, không kiêu căng, cũng không làm cho người ta chán ghét. Tạ Vân Trình xem đồ đạc này nó của nhạc thần đã thu thập tốt lắm, liền trực tiếp dẫn cậu từ cửa Hông Vương phủ đi vào cung, đi đến giữa đình tràn ngập hương hoa đào. Nhạc thần đem tay Tạ Vân Trình trên người mình dỡ xuống, định chủ cước bộ không đi, thanh âm thanh thanh lạnh lạnh mang theo u buồn thờ thẫn. Tạ tổng quản, ngươi có thể đi nói với hoàng thượng, nói ta không muốn vào cung, để cho hắn cho ta rời đi được không? Ta có thể tránh đi. Nhạc thần nhẹ cau mày, chính giữa ấn đường mang theo ưu sầu, cho dù mảnh vải đen đã che ánh mắt, nhưng tựa như cũng có thể cảm nhận u buồn trong mắt cậu, làm người ta không đành lòng cự tuyệt. Nhưng Tạ Vân Trình cũng không dám tự mình làm chủ phóng nhạc thần rời đi, khó khăn vô cùng mà nói, công tử, ngươi đây là làm khó Tạp gia. Hoàng thượng đối với ngươi là tâm tư gì ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngài sẽ không cho ngươi đi, nhưng ta không muốn tiến cung. Ưu sầu đau buồn trong thanh âm nhạc thần càng thêm trọng. Ngươi đi nói cùng hoàng thượng một chút đi, nói ta không muốn tiến cung. Đối mặt với cầu xin của nhạc thần, Tạ Vân Trình thật sự phi thường khó xử. Nhạc thần đứng không muốn đi, hắn cũng không dám mạnh mẽ đem người mang đi, đành phải nói, vậy Tạp gia hảo hảo đi nói với hoàng thượng, xem ý tứ của ngài, người xem thế nào. Đa tạ ngươi. Ưu phiền giữa hai hàng mày nhạc thần lúc này mới tản ra chút. Thấy nhạc thần giản mi, trong lòng Tạ Vân Trình liền buông lỏng. Có vài người có năng lực ảnh hưởng tâm tình người khác, thấy nhạc thần khó chịu, rất ít người không bị tâm tình y lây nhiễm. Tạ Vân Trình suy nghĩ một phen, nghĩ nếu nhạc thần tiến cung thì không dễ dàng đi ra, đích thực phải ra quyết định chính là bây giờ. Bao nhiêu người tranh đấu vỡ đầu muốn vào cung, bao nhiêu người mỗi ngày ngóng trông, lúc nào cũng mong đợi ân sủng của hoàng thượng, mà người này nhưng lại không muốn. Cũng không thể nói y không biết tốt xấu, nhưng nhiều ít cũng có chút cô phụ ân sủng yêu thương của hoàng thượng. Tạ Vân Trình phải đi về xin chỉ thị của Ngu Gia Tường, lại lo lắng Thôi Nhàn sẽ quay lại, vì thế đem nhạc thần an bài ở viện khác trong Ninh Vương phủ. Tổng quản Trang Viên vừa tiện bước Thôi Nhàn quay lại, vì vậy đến sau Tạ Vân Trình và nhạc thần một chút, lúc này mới chạy đến, nhận giáo huấn của Tạ Vân Trình, đem công tử trước an bài ở một viện khác, không thể để cho người khác biết. Hoàng thượng đối với công tử là ý tứ gì, ngươi không nhìn thấy sao? Cư nhiên còn để Thôi Nhàn đem y mang đi. Hoàng thượng và hoàng hậu, ngươi cảm thấy ai mới là chủ tử của ngươi? Nếu chuyện này lại làm không tốt, ngươi hiểu được kết quả của ngươi là gì đi. cũng không cần tạp gia tới nhắc tỉnh ngươi. Trang Viên cúi đầu khom lưng một mực cung kính, Ưng Thuận nhất định sẽ đem chuyện làm tốt. Hắn nguyên tưởng rằng chuyện này hoàng thượng hoàng hậu đều không đắc tội được. Xem ra, cũng không phải như hắn suy nghĩ. Nếu Tạ tổng quản đều vội và đến chặn người như vậy, chỉ có thể nói vị công tử dưỡng trong Ninh Vương phủ này là người hoàng đế đặc biệt để bụng. Cho dù là hoàng hậu cũng không thể đem đưa y đi. Trong lúc đó lựa chọn hoàng thượng và hoàng hậu, chỉ cần là có đầu óc, đều biết phải phán đoán như thế nào. Trang Viên đem Nhạc Thần an bài ở một khách phòng tương đối hẻo lánh, để cho người mang không ít đồ dùng của Nhạc Thần chuyển vào, thu thập một phen. Tuy rằng không có khả năng thoải mái bằng Cẩn Lan viện, nhưng miễn cưỡng coi như có thể. Nhạc Thần đối với phòng ở cũng không có bao nhiêu yêu cầu, chính là đột nhiên thay đổi làm cậu có chút không quen, không dám tùy tiện đi lại. Lý Lực phải chỉ điểm một chút mới có thể biết được bài trí trong phòng, thật cẩn thận mới không đụng trúng đồ vật. Tuy rằng như vậy, thời điểm đến ghế ngồi ăn tối, vẫn bị đụng đầu gối vào ghế, u thành một khối. Nhìn đầu gối Nhạc Thần bầm một cục đen rất to, bởi vì chân cậu trắng, khối đen kia càng lộ vẻ chói mắt. Lý Lực đau lòng không thôi, để Nhạc Thần hảo hảo ngồi. Hắn cầm dược vội tới bôi cho Nhạc Thần, từng chút nhẹ ấn nhẹ nhu. Tiểu Lực, ngươi xuống tay nhẹ chút. Tay Nhạc Thần vịn trên ghế, vốn đang suy nghĩ chuyện tình, bị Lý Lực đột nhiên dùng sức, đau đến hít một hơi. Lý Lực nghĩ đến Nhạc Thần bị người khi dễ, trong ngực vô cùng bất bình, cho nên nhất thời không chú ý dùng lớn lực. Nghe Nhạc Thần nhắc nhở, vội vàng xin lỗi, thần ca, vừa rồi không chú ý, lực độ bây giờ vừa đi. Nhạc Thần đang muốn trả lời như vậy là tốt rồi, chợt nghe thấy thanh âm quỳ xuống ngoài cửa truyền đến, sau đó là tiếng bức rèm bị nhấc lên leng keng lách cách. Cước bộ lần này của Ngô Gia Tường có chút trọng, còn có chút cấp bách. Nhạc Thần đã hiểu, ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa, nói, ngươi đến rồi. Ngô Gia Tường vừa tiến đến liền thấy Nhạc Thần đang cuốn ống quần, trên đầu gối bầm đen một khối. Lý Lực kia đang nhu ấn cho cậu, ánh mắt hắn ban đầu còn có chút sắc bén, nhìn thấy Nhạc Thần nhìn về phía mình gương mặt ôn nhu, sắc mặt lập tức cũng nhu hòa xuống. Ân, chậm đến xem ngươi. Lại đối Lý Lực nói, ngươi đi xuống, chậm đến. Lý Lực cắn răng một chút, đứng dậy khom người lui ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 29, yếu kém của tình yêu. Ngô Gia Tường đi đến trước người Nhạc Thần, bán ngồi xổm xuống nhẹ nhàng nhu ấn vết bầm đen trên đầu gối cậu. Trước đó đã từng bôi qua dược, nước thuốc màu vàng vàng. Nhạc Thần lặng lặng ngồi, tùy ý Ngô Gia Tường thay cậu sát thuốc, không nói gì. Ngô Gia Tường ngẩng đầu nhìn cậu, trên mặt Nhạc Thần mang theo thản nhiên ưu sầu kia tựa như trầm trọng vô pháp tháo dỡ. Ngô Gia Tường nhìn, tâm bị chấn động thật sâu. Trước kia Nhạc Thần cũng không có loại vẻ mặt này. Cho dù là lúc mới gặp hắn hay khó dễ cậu, cậu cũng chưa từng hiện ra biểu tình sầu lo nặng nề như thế. Hai người đều không ai nói chuyện, trong phòng tràn ngập trầm mặc. Phía sau trầm mặc của hai người là phiền não u sầu không ngôn ngữ nào có thể kể xiết. Làm hoàng đế, Ngô Gia Tường mới phát hiện, hắn cũng không bởi vì địa vị cửu ngũ chí tôn quyền lợi cao nhất mà tùy tâm sở dục. Ngược lại, hắn bị càng nhiều hạn chế, bởi hắn cũng không muốn trở thành hôn quân. Như vậy, hắn còn nhiều lắm những chuyện hắn không thể làm. Hiện tại, đối với hắn, muốn cùng người yêu thích ở chung một chỗ thậm chí cũng trở nên khó khăn rất nhiều. Đối với hoàng đế, yêu giống như là một sai lầm. Một hoàng đế dưỡng vài cái nam sủng hoặc sủng thần cũng không phải chuyện gì khác người. Nhạc Thần cũng có thể làm nam sủng của hắn được dưỡng trong cung, thế nhưng lại không thể được hắn yêu. Hơn nữa, ở trong hoàng cung, Nhạc Thần sẽ bị đối đãi thế nào, hắn có thể tưởng tượng được. Hắn không hy vọng Nhạc Thần bị như vậy, trừ bỏ một cái thân phận nam sủng được ban cho vật chất, bởi vì không thể sinh con nên cái khác cũng chả là gì cả. Thời điểm mất đi ân sủng của hoàng đế, sẽ giống như phế vật bị vứt bỏ. Cho dù có thể vẫn được ân sủng của hoàng đế, cũng sẽ bị rất nhiều người ở trong hậu cung tính kế, sẽ không có được hạnh phúc. Hoàn cảnh sẽ làm cậu trở nên biến chất, sẽ trở thành bộ dáng Ngô Gia Tường không muốn nhìn nhất. Đến thời điểm đó, Ngu Gia Tường nghĩ, hắn nhất định sẽ vứt bỏ. Như vậy, Nhạc Thần bị bỏ rơi sẽ trở thành cái dạng gì chứ? Chỉ cần nghĩ đến sau này, hết thảy mọi thứ cũng làm cho Ngu Gia Tường không thể chịu đựng được. Ngu Gia Tường không cách nào tưởng tượng được sẽ đem Nhạc Thần nhét vào hậu cung, làm cho cậu biến chất, làm cho cậu ô nhiễm. Hơn nữa, hiện tại, những thứ này đều không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất chính là Nhạc Thần tựa như không muốn theo hắn, không muốn chờ ở bên cạnh hắn. Hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn cứng rắn đem cậu buộc lại, mới có thể để cậu ở bên hắn. Ngu Gia Tường nghĩ tới những thứ này, dần dần mang theo ưu sầu. Hắn nhìn gương mặt Nhạc Thần trắng ngần, vươn tay muốn đi vuốt ve hàng mi lo buồn của cậu, muốn cậu không cần phiền não. Ống quần Nhạc Thần đang bị kéo lên, cẳng chân phô ra, động tác ngón tay Ngu Gia Tường xoa vuốt đầu gối cậu dần dừng lại. Nhạc Thần cảm thấy lạnh, vươn tay phủ trên tay Ngu Gia Tường, nói, chân của ta lạnh, đem ống quần thả xuống đi. Ngu Gia Tường thế này mới phản ứng lại, thu hồi tay muốn chạm đến hai má Nhạc Thần, đem ống quần cậu thả xuống. Lại đứng dậy cầm thảm đang đặt bên ghế, khoát lên trên đùi Nhạc Thần. Nhạc Thần vuốt ve tấm thảm mềm mại, cúi đầu, nhíu mày lại, nhẹ nhàng nói, ta không muốn tiến cung. Ngươi đừng cho ta vào. Ngu Gia Tường ngồi trên ghế bên cạnh Nhạc Thần, phủ hai tay hắn lên hai tay Nhạc Thần ở trên đùi cậu, trong thanh âm mang theo chút bất đắc dĩ ảm đạm. Vì sao không muốn tiến cung? Ngươi không muốn cùng trẫm ở chung một chỗ sao? Nhạc Thần nghe hắn nói như vậy, đầu cúi thấp lại càng cúi thấp hơn, không nói. Tuy rằng có thể đoán được phản ứng Nhạc Thần sẽ là như thế, nhưng thời điểm Nhạc Thần trầm mặc tỏ vẻ thừa nhận, Ngu Gia Tường vẫn thực bị tổn thương. Phổ Thiên Trị Hạ, Mạc Phi Vương Thổ, Xuất Thổ Chi Tân, Mạc Phi Vương Thần. Chính mình có thiên hạ, lại không cách nào giữ được lòng người mình muốn có nhất. Đối với Hoàng đế mà nói, đây là châm chọc cỡ nào? Ngu Gia Tường tự giễu cười khẽ một chút. Ngươi cũng biết, cho dù ngươi không muốn, trẫm cũng sẽ không thả ngươi đi. Ngươi sống chết đều chỉ có thể là người của trẫm. Đều phải cùng chẫm chung một chỗ. Nhạc Thần nghe hắn nói như vậy, chân mày nhíu chặt hơn một chút, tay bị Ngu Gia Tường cầm lấy không tự chủ mà run rẩy. Ngu Gia Tường đem tay Nhạc Thần càng nắm chặt hơn, cảm thấy lời nói vừa rồi thật có chút trầm trọng, lập tức dùng ngữ khí ôn hòa bổ sung, ngươi cùng chẫm một chỗ lâu như vậy, cũng không có sinh ra một chút cảm tình nào sao? Ngươi lại ý chí sắt đá thế này, chẫm muốn cùng với ngươi, ngươi lại nhất định phải rời đi chẫm. Nhạc Thần không biết nên trả lời câu nói của Ngu Gia Tường thế nào. Cậu cảm thấy Ngu Gia Tường người này kỳ thật tốt lắm. Đối với cậu tốt càng không cần nói. Cậu đối Ngu Gia Tường cũng không phải không có cảm tình. Chính là muốn cậu lựa chọn cuộc sống dựa vào Ngu Gia Tường và tự lực cánh sinh, cậu đương nhiên sẽ chọn cái sau. Hơn nữa, cậu nghĩ cùng Ngu Gia Tường một chỗ thì phải đối mặt đủ loại vấn đề. Cậu liền cảm thấy phiền muộn vô pháp suy tính. Đầu ẩn ẩn lại đau, Nhạc Thần biết đau đầu lại phát tác. Cậu hy vọng đau đầu lần này có thể qua nhanh, vì thế cắn răng chịu đựng, căn bản không có tâm lực ứng phó lời nói Ngu Gia Tường. Nhạc Thần trầm mặc làm cho trong lòng Ngu Gia Tường càng thêm cực kỳ khó chịu, mang theo tức giận mà chất vấn hỏi, ngươi nói ngươi không tiến cung, để cho trẫm thả ngươi rời đi, ngươi muốn rời trẫm đi nơi nào? Ngươi muốn đi tìm ai, đi tìm Thích Ngân, hay là đi tìm thương nhân phú hộ ngươi nhận thức ở Tang Hổ Thành, nghe nói ngươi ở Tang Hổ Thành còn có quan hệ rất tốt với Lão Tam, nói vậy bọn họ so với trẫm còn tốt hơn, cho nên, ngươi mới muốn rời khỏi trẫm phải không? Nhạc Thần đau đầu muốn ngất. Cậu vẫn luôn cúi đầu không hề động, Ngu Gia Tường nghĩ đến Nhạc Thần dùng trầm mặc đối kháng hắn, tức giận đã phát không thể phản hồi. Vốn định chào phúng hai câu, bất quá rất nhanh, ở thời điểm hắn cảm thấy tay Nhạc Thần trở nên lạnh băng, thì phát hiện không thích hợp. Nhạc Thần, Ngu Gia Tường hô một tiếng, một tay nhanh đem tay Nhạc Thần cầm lấy, một tay nhẹ nâng cằm cậu lên, nhìn đến mồ hôi lạnh ứa ra trên trán Nhạc Thần, sắc mặt trắng bệch, môi cũng trắng đến không còn miếng máu lại bị cắn ra vài dấu răng, vẻ mặt thống khổ, vẫn cố đè nén. Hắn lúc này mới kinh hãi đứng lên, liền vội vàng đem Nhạc Thần ôm lấy, mang theo khủng hoảng hỏi, làm sao vậy? Đau đầu lại tái phát sao? Nhạc thần hừ hai tiếng, trở tay đem tay Ngu Gia Tường nắm chặt, tựa vào trong ngực hắn, đau đến không còn tinh thần nói chuyện. Ngu Gia Tường vội vàng đem nhạc thần ôm thả lên giường. Nhạc thần ở trước mặt hắn phát bệnh rất nhiều lần, hắn cũng coi như ứng phó thành thạo. Đau nhức này là bởi vì không có cách nào kềm chế, khi đau đến lợi hại mới có thể uống chút thuốc giảm đau, lúc không nghiêm trọng lắm, cũng chỉ có thể lần lượt để người xoa xoa huyệt vị giảm bớt đau đớn một chút. Ngu Gia Tường ngồi bên mép giường xoa đầu cho nhạc thần dần dần hòa hoãn khí lại, mồ hôi lạnh trên trán rốt cuộc cũng không còn đổ nữa, vẻ mặt thống khổ cũng giảm bớt. Ngu Gia Tường nhìn cậu chậm rãi bình phục, tâm vừa nãy lên lúc này mới buông xuống, để cho người chuẩn bị nước nóng, khăn mặt tiến vào lau mồ hôi thay y phục cho nhạc thần, không thể để cho cậu bị lạnh. Lý Lực cung kính mang khăn ấm đưa cho Ngu Gia Tường, dương mắt nhìn về phía nhạc thần nằm ở trên giường, vải đen bịt mắt của nhạc thần rơi xuống, cậu nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, mím chặt môi, môi dưới còn động dấu răng nhợt nhạt chưa tiêu tan. Thấy nhạc thần cái dạng này, Lý Lực liền đau lòng cơ hồ đứng không vững. Trước đây hắn và nhạc thần ở trong Tang Hổ Thành, khi đó tuy rằng nhạc thần cũng chịu ốm đau tra tấn, nhưng là lúc ấy cậu nói chuyện rất nhẹ nhàng thoải mái, trên mặt thường xuyên có dáng cười, thời điểm đàn tì bà sẽ hiện ra thần tình phi thường hạnh phúc. Nhìn lại hiện tại, từ khi Hoàng thượng đem cậu đóng ở chỗ này, mặc dù cơm áo không lo, chi phí ăn mặc đều là tốt nhất, nhưng nhạc thần hầu như chưa từng cười thật tình, cho dù cười, vùng mày lúc đó chung quy vẫn tán không đi ưu buồn. Lý Lực nghĩ, cảm thấy trong lòng rất chua xót, chỉ có thể cúi đầu thật thấp, lo lắng trên mặt không nên xuất hiện sẽ làm cho hoàng đế nhìn thấy. Khi Ngu Gia Tường đem khăn mặt đưa qua, hắn cung kính nhận lấy, ở trong nước nóng vắt khô lại trình lên. Ngu Gia Tường muốn thay đổi y phục bị mồ hôi thấm ướt của nhạc thần ngồi tựa ở trên giường, lôi kéo tay hắn không cho hắn đổi, đôi mắt uẩn mãn âu sầu không thần thái giống như muốn từ đôi ngươi sâu đậm kia tràn ra muốn làm cho lòng người ta đau nhức. Cậu nhìn Ngu Gia Tường, đem tay hắn cầm càng chặt, thanh âm suy yếu đau đớn, thỉnh cầu nói, cầu ngươi, ta không muốn tiến cung, ngươi đừng mang ta vào trong đó. Ngu Gia Tường nhìn nhạc thần như vậy, căn bản không thể ngoan tâm mà trách cứ cậu, hoặc là mạnh mẽ dẫn cậu đi, từ chối hảo một trận, đem nhạc thần ôm đến trong lòng, vỗ lưng cậu an ủi. Hảo, chấm đáp ứng ngươi, hiện tại không mang ngươi tiến cung, ta về sau cũng không muốn đi, ta không muốn đi. Nhạc thần nghe ra bóng gió trong lời nói của Ngu Gia Tường, cầm lấy tay áo hắn lại cầu xin, ngươi đáp ứng ta. Chuyện sau này, cho dù chấm là thiên tử, cũng không thể nói chính xác. Bất quá, chấm có thể đáp ứng ngươi, không phải vạn bất đắc dĩ, chấm cũng không mang ngươi tiến cung được không? Ngu Gia Tường xem như đã là phi thường thỏa hiệp, nhạc thần biết nếu không có được thêm một bước cam đoan của hắn, cũng chỉ có thể từ bỏ. Ngu Gia Tường vì nhạc thần thay đổi y phục, áo lót của nhạc thần vì vừa rồi đau đầu mà bị mồ hôi thấm ướt, áo cầm trên tay cũng trở nên lạnh lẽo. Thời điểm Ngu Gia Tường ngủ bên người nhạc thần, nghe mùi dược hương và mùi cơ thể nhàn nhạt trên người cậu, cách một tầng áo lót vuốt ve lưng nhạc thần, vỗ về như vậy làm trong lòng hắn nổi lên một cổ ấm áp và thỏa mãn nói không nên lời. Còn có một loại xung động, thật rất muốn nhu tiến vào trong thân thể người này. Chỉ như vậy, tất cả phiền muộn mới có thể không có. Thân thể nhạc thần đau xót, là nhạc thần đau, nhưng cũng là nhược điểm yếu ớt nhất của Ngu Gia Tường. Chỉ cần nhạc thần phát bệnh, hắn sẽ bối rối tay chân. Nhạc thần thỉnh cầu gì, hắn căn bản không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Ngu Gia Tường phát hiện điểm này, nhưng lại không có cách nào.